Magician trong thế giới comic. Chương 617, một cách không ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật sự không cần nghỉ ngơi thật tốt một chút không? Odin nhìn trước mắt Noe không khỏi trầm giọng hỏi. Lúc này Odin chính mặc một bộ trường bào màu trắng, dáng vẻ xem ra vô cùng lười biếng. Có điều coi như là trang phục như vậy cũng sẽ không ảnh hưởng đến hắn uy nghiêm. Liên tên của hắn chính là một cái to lớn lực uy hiếp. Ta nghĩ ta đã chuẩn bị kỹ càng. Noe nụ cười nhạt nhòa cười. Ngài biết đến, đối phó Hela tuy rằng còn phiền phức, thế nhưng ta cảm thấy ta có thể ứng phó. Hơn nữa có một cái khác Thor hỗ trợ. Chuyện này căn bản không tính khó khăn. Xác thực không khó. Odin một mặt tán đồng gật gật đầu. Thế nhưng sau đó hắn thì có chút cười khổ nhìn Noe. Nhưng là, ta hy vọng ngươi đối phó chính là trở về đến Asgard sau một thời gian ngắn Hela. Mà không phải mới vừa thả ra cái này. Odin xác thực rất phiền muộn. Bởi vì hắn thật không nghĩ đến trước mắt cái này có vô hạn khả năng tiểu tử lại như vậy sốt ruột. Hắn mới vừa đem cùng Dormammu liều xong mệnh. Mặc dù nói tiểu tử này liều mạng phương thức hoàn toàn xây dựng ở sẽ không chết cái này điều kiện tiên quyết. Chỉ là tiểu tử này cách làm để Odin nhìn sau. Đều có một loại còn không bằng dứt khoát một chút chết rồi quên đi. Đây cũng quá dằn vặt người. Mỗi một lần cùng Dormammu chống lại cái gần 10 phút sau đó liền bị Dormammu gọn gàng nhanh chóng giết chết. Hơn nữa bọn họ như vậy kéo dài thời gian chiến đấu đơn vị nhưng là dùng 10 năm. Trăm năm thậm chí ngàn năm qua tính toán. Tiểu tử này ở tình huống như vậy không có tự mình tan vỡ đã xem như là vạn người chọn một. Huống hồ liền có tính hay không bị giết chết loại chuyện đó. Chỉ cần thời gian chiến đấu kéo dài quá dài đều sẽ khiến người ta ý chí tan vỡ. Thế nhưng tiểu tử này hoàn toàn không có chuyện gì. Như vậy ý chí, cầu sinh dục vọng, là thật sự khó mà tin nổi. Mà hiện ở thời gian nghỉ ngơi tiểu tử này lại không cố gắng khôi phục một chút sao? Odin cũng không biết Noe đã sớm ở hệ thống bên trong không gian quen thuộc khi đó trôi qua cảm giác. Đồng thời ở thời điểm chiến đấu còn có hệ thống hỗ trợ che đậy bất lương tâm tình. Huống hồ Odin còn thật không biết Noe hiện tại tình huống thật. Nói cách khác chính là Odin căn bản không biết Noe ở sốt ruột gì đó. Chiến đấu cuồng sao? Tiểu tử này ẩn giấu quen thuộc là so với Thor cái kia hỗn tiểu tử càng mãnh liệt chiến đấu dục vọng. Chẳng trách tiểu tử này đến hiện tại đều là cái tiểu sơ ca. Này cùng Thor cái kia hơn 1000 tuổi tiểu tử gần như. Bỗng nhiên Odin đối với những này hậu bối tương lai có chút lo lắng. Noe tiểu tử này hiện tại hẳn là bồi bồi chính mình bạn gái. Nếu như có lời nói, cố gắng đi dạo phố. Nói chuyện phiếm sau đó ở bồi dưỡng một chút cảm tình mới đúng vậy. Nhưng là bệ hạ, Noe cũng là một mặt sự bất đắc dĩ. Ta cũng không có cách nào à, ta tình huống bây giờ. Có chút gay gâu, Noe cũng là thật sự bất đắc dĩ. Hắn không biết Odin đang suy nghĩ gì. Nếu như biết lời nói hắn nhất định sẽ nói cho Odin. Ta mới không phải con trai của ngươi cái kia chiến đấu cuồng. Ta cũng muốn bồi nữ bằng đi nghỉ ngơi. Đáng tiếc Noe không biết. Hắn cũng không có hứng thú đi suy nghĩ những thứ đồ này. Odin ý nghĩ Noe đương nhiên biết. Nhưng là Noe không có cách nào chờ đợi a, mới vừa được thả ra Hela e sợ liền Thor đều đối phó không được chứ. Nguyên nội dung vở kịch bên trong Hela thoát khỏi phong ấn sau khi trực tiếp liền đem thần sấm cây búa Mjolnir cho tạo thành mảnh vỡ. Sau đó ở Loki hoang mang dưới triệu hoán cầu Bifrost thời điểm. Nhân cơ hội vọt vào cầu Bifrost trở lại Asgard. Đương nhiên hắn nàng ở cầu Bifrost bên trong đem Thor cùng Loki toàn bộ đá ra cầu Bifrost đường hầm vận chuyển. Làm cho Thor cùng Loki rơi đến Grandmaster thống trị cái tinh cầu kia. Thế nhưng chuyện như vậy hiện tại khả năng phát sinh sao? Thật phát sinh như vậy chỉ có thể giải thích một chuyện. Thor cùng Loki đều là không có cần thiết đáng giá bồi dưỡng mặt hàng. Hiện tại đã thức tỉnh rồi thần sấm lực lượng đồng thời được bão táp Destroyer Thor trước mặt. Hela chút thực lực này khả năng liền không đáng chú ý, Noe cảm thấy chỉ là vừa thấy mặt liền bị Thor áp chế xuống. Càng khỏi nói thò còn có này đá sức mạnh đồ chơi này. Còn có đã hoàn toàn được lột xác đồng thời nắm giữ đá hiện thực Loki. Liền ngay cả thò cùng Loki đều có thể làm được mặt hàng. Dựa vào cái gì muốn cho Noe cái này vũ khí nguyên tử điều động đây? Noe muốn đối phó, hẳn là cái kia trở lại Asgard. Đồng thời thực lực đã từng bước khôi phục sau đó bộc lộ ra dã tâm Hela. Tình huống của ngươi làm sao? Odin nghi hoặc nhìn một chút Noe. Hắn vẫn đúng là không nhìn ra có vấn đề gì. Tuy rằng Odin không phải ma pháp sư, thế nhưng là một người thập nhất giai thần cấp tồn tại hắn vẫn là có thể nhìn ra ít thứ. Noe khí tức ổn định, trạng thái tinh thần hài lòng, đồng thời ma lực vô cùng dồi dào. Hoàn toàn không nhìn ra có bất kỳ vấn đề gì à, ai? Tình huống là như vậy. Noe do dự một chút, vẫn là quyết định nói ra đi. Tình huống của ta là bởi vì ta lĩnh vực đã sắp cố định. Thế nhưng ta nhưng thủy chung thiếu hụt một cái nguyên tố. Mà chuyện này đối với ta mà nói, là một cái vô cùng gian nan lựa chọn. Thiếu hụt nguyên tố, Odin nhíu mày, ta nhớ được ngươi cái kia phép thuật, lĩnh vực, đã nắm giữ 6 loại nguyên tố chứ. Ngươi có thể đem này 6 loại nguyên tố dung hợp lại cùng nhau cũng ổn định lại. Có thể nói là khai sáng một cái khó có thể chí tin sự tình. Ngươi thậm chí đều vượt qua giáo viên của ngươi. Ngươi còn thiếu một cái nguyên tố. Đúng thế, Noe thở dài. Ta thiếu hụt quang minh nguyên tố. Mà ta cũng là hy vọng ngài lần này có thể mở ra một cái thế giới như vậy. Odin có chút bối rối. Tiểu tử này đến cùng là quái vật gì? 6 nguyên tố dung hợp mà thành lĩnh vực còn chưa đủ sao? Dung hợp đến trình độ đó còn chưa đủ sao? Odin từng trải qua Ancient One pháp sư lĩnh vực. Cái kia lĩnh vực đã cho Odin rung động rất lớn. Đây chính là ở trong thực chiến được lĩnh hội. Cái kia lĩnh vực làm Odin chính mình cũng không biện pháp gì. Hơn nữa Odin cũng đoán được cái kia lĩnh vực mức độ hòa hợp cũng không cao lắm. Chí ít cùng tên tiểu tử trước mắt này so ra thật không cao. Nhưng là như vậy Odin đều có chút bó tay toàn tập. Như vậy chờ tiểu tử đi đến bọn họ thực lực này giai đoạn đây. Không dám tưởng tượng, Odin chỉ có thể nói không dám tưởng tượng. Nhưng dù cho như thế tên tiểu tử này lại còn không vừa lòng. 6 loại nguyên tố còn không được còn muốn 7 loại. Không đúng, là 8 loại. Lần này Odin bỗng nhiên phản ứng lại. Noe tên tiểu tử này còn có này ẩn giấu cực sâu hắc ám nguyên tố. 8 loại nguyên tố dung hợp mà thành lĩnh vực. Odin suýt chút nữa không có hít vào một ngụm khí lạnh. 6 loại nguyên tố dung hợp đồng thời dung hợp trình độ vẫn không tính là cao Ancient One chính mình cũng có chút không thể làm gì. Như vậy 8 loại nguyên tố lĩnh vực đây. Đồng thời mức độ hòa hợp còn rất cao loại kia đây. Do dự một chút, Odin hỏi dò. Lẽ nào ngươi sáng tạo lĩnh vực này, có thể vô hạn dung hợp những nguyên tố này? Ta nghe giáo viên của ngươi đã nói, điều này cần thiên phú cùng kiên trì, đồng thời phi thường khó khăn. Đúng, xác thực phi thường khó khăn. Có thể nói, chính ta đều không có cái gì tự tin. Noe vào đúng lúc này nói thẳng hoang, có điều cũng coi như là sự thực. Noe không tự tin thế nhưng hệ thống có thể giúp Noe quyết định a, như vậy tại sao ngươi còn muốn làm như vậy đây? Bởi vì ta muốn thử một chút. Ta là lĩnh vực người sáng tạo. Nếu như ta không phải thử một chút chẳng lẽ còn chờ hậu nhân tới sao? Hơn nữa, ta cũng không muốn từ bỏ trên người ta bất luận cái nào sức mạnh. Nghe đến đó, Odin cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Noe dã tâm thật sự rất lớn. Hoặc là nói người này thật sự rất phù hợp loại kia thiên tài ma pháp sư định vị a. Loại tâm thái này Odin phi thường thưởng thức. Thật sự phi thường thưởng thức. Một cái không chỉ muốn khai sáng lịch sử còn càng muốn tạo nên lịch sử người. Mới là một cái đáng giá tôn kính người. Noe mở ra đường trước chính là một cái trước nay chưa từng có đường. Odin có lúc đều đang nghĩ. Nếu như mình lúc còn trẻ gặp phải người này sẽ là ra sao đây? Hay hoặc là thò cái này tên nhóc khốn nạn khi còn bé liền nhận thức Noe. Như vậy hiện tại thò có phải là gặp trở nên càng thêm lợi hại? Con đường tương lai cũng càng thêm rộng rãi cơ chứ? lắc lắc đầu. Chuyện như vậy là không thể phát sinh. Odin cũng sẽ không đi quá lo lắng nhiều loại này không chuyện có thể xảy ra. Được rồi, ta thừa nhận ngươi phi thường có dũng khí đồng thời cũng phi thường lợi hại. Ta ủng hộ ngươi hài tử. Odin gật đầu cười. Thế nhưng, ngươi tại sao như vậy sốt ruột tìm kiếm quang minh sức mạnh đây? Ngươi hoàn toàn có thể chờ thực lực ngươi đầy đủ sau đó đi tìm đám kia trường cánh gia hỏa. Ta cũng nghĩ, chỉ là cùng Dormammu một trận chiến để ta có thu hoạch lớn. Bởi vậy ta lĩnh vực cũng dung hợp tiến độ cũng đại đại tăng mạnh. Noe bất đắc dĩ thở dài. Ta hiện tại lĩnh vực cường độ có thể chống đỡ hiện tại ta hoàn thành thần tính chuyển đổi. Nhưng là lĩnh vực một khi triệt để cố định ta liền cũng không có cơ hội nữa gia nhập nguyên tố đi vào. Odin nghe đến đó cũng coi như rõ ràng tại sao Noe tên tiểu tử này. Vừa không cố gắng bồi bạn gái lại không tốt thật tu dưỡng ổn định thực lực của chính mình. Hóa ra là nhân vì cái này. Thực vấn đề này cũng không khó lý giải. Odin nghe Noe vừa nói như vậy liền rõ ràng. Đạo lý này rất đơn giản. Liền tỉ như một cái bên trong thùng thả không giống màu sắc nước sau đó để bọn họ đông lại. Tại đây cái đông lại trong quá trình còn có thể tiếp tục thêm nước tiến vào đồng thời đông lại. Thế nhưng chờ những này nước đã đông lại lời nói. Liền thật sự cũng lại thêm không tiến vào bất kỳ nước. Bởi vì này hoàn toàn dung hợp không đi vào a. Chỉ là Noe lời nói để Odin cảm giác cũng có chút bất đắc dĩ. Bởi vì này hoàn toàn không phù hợp Odin mong muốn. Odin nhưng là chuẩn bị đem Valkyrie cái này nữ võ thần cho triệu hoán trở về. Mà triệu hoán trở về tiền đề chính là để Valkyrie từ bỏ đối với Hela cừu hận. Mà trong này có cái then chốt nhân tố. Vậy thì là Noe cái này nắm giữ một chút đặc thù phép thuật ma pháp sư tồn tại. Odin nghe Thor báo cáo qua ải với Noe bên trong tòa thánh điện. Cái kia từ y thuật tộc tồn ở trái đất thời điểm liền sống sót cái kia cái nữ nhân sự tình. Noe trợ giúp nàng thoát ly y thuật người ràng buộc. Đồng thời trở lại một cái mới tinh tuổi trẻ trong thân thể. Hơn nữa Noe đã từng muốn Odin dò hỏi qua ải với người chết thế giới sự tình. Bởi vậy Odin có một cái phi thường sáng tỏ ý nghĩ. Để Noe nắm giữ tìm kiếm linh hồn phương thức. Sau đó để hắn phục sinh đã từng chết đi nữ võ thần môn. Nhưng là chuyện bây giờ thật giống có một chút biến hóa. Noe trước mặt tình huống xem ra căn bản sẽ không tuyển chọn cái gì tìm kiếm có triệu hoán linh hồn vũ trụ. Chuyện này cùng Odin suy nghĩ cũng không giống nhau. Một mực Odin vẫn chưa thể quái Noe. Vậy thì làm đến Odin có chút khó chịu. Biết không, hài tử, Odin cười khổ một tiếng. Này cùng dự tính của ta có rất lớn sai lệch. Tại sao? Noe có chút sững sờ. Làm sao? Đây là, bởi vì, ta nghĩ cho ngươi đi một cái có thể tìm kiếm linh hồn thế giới. Thế nhưng bây giờ nhìn lên, thật giống xảy ra vấn đề. Ngạch, cái này quả thật có chút. Một cách không ngờ a, cách chương.